Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1198, chương 1199, ngày mai hoa. Hai trang bị đều là chuẩn tiên khí. Áo Thánh Tia Chớp và Mobius Thánh Kiếm. Mobius Thánh Kiếm trực tiếp bị Lý Huyền Dạ Mộng Huyễn Thần Kiếm nuốt chửng hấp thu, để Mộng Huyễn Thần Kiếm sức chiến đấu có tăng lên một đoạn dài. Còn từ Mobius trên Thánh Kiếm kế thừa một cái mới trạng thái thuộc tính, không gian quấn quanh. Là một loại không gian ràng buộc loại năng lực, có thể làm cho kẻ địch rơi vào một cái tuần hoàn bên trong không gian. Do đó không cách nào chạy trốn. Cho tới một kiện khác Áo Thánh Tia Chớp. Cái này chuẩn tiên khí liền khá là đặc thù. Hắn không có sức chiến đấu. Chỉ có một cái hiệu quả đặc biệt, là đang công kích kẻ địch sau cưỡng chế khiến cho kẻ địch rơi vào cảm quan vặn vẹo trạng thái. Đơn giản thô bạo tới nói, chính là một cái đặc thù loại hình boom flash. Bị cái này boom flash chiếu rọi đến về sau, không chỉ có gặp sáng mù mắt chó, hơn nữa thần thức nhận biết tất cả đều gặp rơi vào dị thường trong trạng thái. Cả người hoàn toàn không có cách nào rõ ràng phân rõ ngoại giới hoàn cảnh. Do đó không cách nào phòng ngự sự công kích của kẻ địch. Không thể nghi ngờ là một cái không sai tấn công bằng tinh thần loại vũ khí. Mặt khác tuôn ra hai bản kỹ thuật có thể đốt thế nghiệp hỏa và thiên ma huyết sát công cũng rất tốt. Tuy rằng không sánh được nhân quả thần diệt, nhưng cũng coi như là cấp độ nhập môn chí tôn công pháp. Trong đó đốt thế nghiệp hỏa thuộc về siêu cao thương tổn hệ hỏa skill tấn công. Ngọn lửa vì là nhân quả chi diễm, lực hủy diệt cực cường. Lý Huyền Dạ đang thiếu như vậy một môn siêu cao sức thương tổn công kích phép thuật thủ đoạn. Tự nhiên là không chút do dự liền học tập. Một bản khác thiên ma huyết sát công liền khá là phù hợp thâm uyên khí chất. Là một môn phi thường tà ác tàn nhẫn công pháp. Cần dùng tàn sát sinh linh phương thức tới tu luyện. Lý Huyền Dạ đương nhiên sẽ không học tập. Cũng sẽ không cầm buôn bán. Mà là trực tiếp tại chỗ tiêu hủy. Chấm dứt hậu hoạn. Cuối cùng tuôn ra đạo cụ bên trong. Có vài món nhất làm cho Lý Huyền Dạ để ý. Theo thứ tự là ảnh trong gương phục chế khí, hoàn mỹ ngụy trang thẻ, siêu hiền giả mặt nạ, khủng bố súng ngắm và vô hạn quang não. Mỗi một cái đạo cụ đều nắm giữ phi thường cường đại công năng. Ảnh trong gương phục chế khí, nhưng đối với bất kỳ vật thể sinh linh tiến hành ảnh trong gương phục chế, phỏng chế ra tới ảnh trong gương cao nhất có thể đạt tới 99.999% tương tự độ. Nhưng không cách nào phục chế linh hồn. Hoàn mỹ ngụy trang thẻ, sử dụng sau sẽ hoàn mỹ ngụy trang đến cảnh vật chung quanh bên trong. Cường giả chí tôn cũng khó có thể phát hiện. Siêu hiền giả mặt nạ, đeo sau tiến nhập siêu hiền giả hình thức, không bị tất cả ở ngoài muốn sở mê mê hoặc hướng dẫn. Nội tâm trong sáng không một hạt bụi. Chăm chú độ cộng 1000%, khủng bố súng ngắm. Tầm bắn phạm vi 1000 cây em. Mỗi ngày có thể tự động tạo ra một viên hoảng sợ viên đạn. Trong số mệnh mục tiêu về sau, tạo thành tâm linh hoảng sợ trường lực, khiến kẻ địch ở thời gian nhất định bên trong rơi vào hỗn loạn hoảng sợ trạng thái. Vô hạn quang não, ủng có vô hạn giải toán năng lực hướng trí năng quang não. Lai lịch cụ thể không biết. Từ minh hỏa ngẫu nhiên thu được với một chỗ vĩnh hằng trong di tích. Không thể không nói, Lý Huyền Dạ mỗi một cái đạo cụ đều rất yêu thích a. Ảnh trong gương phục chế khí liền không nói. Loại này có phục chế năng lực đạo cụ không ai gặp không thích. Hoàn mỹ ngụy trang thẻ cũng là tốt đồ vật. Liền cường giả chí tôn đều không thể nhìn thấu ngụy trang đủ để dùng để bảo mệnh. Siêu hiền giả mặt nạ gia tăng chăm chú độ cũng là rất lợi hại thuộc tính. Tiềm năng của người vượt quá tự mình nghĩ như. Nhưng đại đa số thời điểm mọi người tạp niệm trong đầu quá nhiều. Không cách nào làm được hoàn mỹ chăm chú. Có cái này siêu hiền giả mặt nạ liền không đồng dạng. Khủng bố súng ngắm kỳ thực nên thuộc về tinh thần đả kích loại vũ khí. Tuy rằng mỗi ngày chỉ có thể dùng một phát. Tồn tối đa cũng liền 12 phát đạn dáng vẻ. Hơn nữa cũng không rõ ràng cái này hoảng sợ trường lực hiệu quả làm sao. Đối với lực lượng tinh thần cường đại người tu luyện không biết nói có thể hay không có hiệu quả. đến thử nghiệm sau khi mới có thể biết nói. Cho tới cuối cùng cái này vô hạn quang não. Nó giới thiệu có chút để Lý Huyền Dạ ngẩn ngơ. Theo nó biết, coi như là hiện nay đã biết cao cấp nhất khoa học kỹ thuật văn minh thánh ca văn minh. Cũng là cổ thần vực kỷ nguyên thời đại đản sinh. Nhưng cái này vô hạn quang não nhưng bắt nguồn từ với vĩnh hằng trong di tích. Chẳng phải là nói vĩnh hằng quốc độ thời đại cũng đã có loại này siêu cấp trí năng optical computer. Chính là không biết nói này cái gọi là vô hạn giải toán năng lực đại biểu cái gì. Không biết nói và Eva trí năng trình độ so ra tính là gì trình độ. Này vô hạn quang não chỉ lớn bằng bàn tay. Mới nhìn như là một khối nhân công hợp thành lớn kim cương. Phân lượng 10 phần, nho nhỏ một khối thì có mấy ngàn cây gì. Lý Huyền Dạ đưa bàn tay kìm đi tới. Ngay lập tức sẽ kích hoạt rồi vô hạn quang não. Vô hạn quang não bên trong bắt đầu lập lòe ra sán lạn tia sáng. Sau đó bịch một tiếng nổ phân thành một đoàn trạng thái plasma quang vụ. Một cái phi thường thanh âm ôn hòa từ đó truyền đến. Vô hạn quang não khởi động bên trong. Xin mời lựa chọn khởi tạo hình tượng. Quang vụ từ từ ngưng tụ thành hình người đường viền. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Đây chẳng lẽ là cùng game online như thế có thể nắm mặt à? Lý Huyền Dạ hiếu kỳ thử một chút. Dùng thần niệm đi khống chế này đoàn ánh sáng sương mù hình thái. Quả nhiên phát hiện có thể được. Hắn lúc này chơi không còn biết trời đâu đất đâu lên. Già qua già lại. Cuối cùng ngắt cả người cao 1m8. Chân dài to hận trời cao. Âu eo chế phục lưới đen thắt lưng siêu mẫu hình thái ngự tỷ. Có điều mới vừa tạo thành hình tượng vẫn là đường viền. Còn giống như cần cao cấp. Da rẻ đương nhiên là muốn trong trắng lộ hồng mới được. Còn muốn mang một điểm đầy mỡ cảm giác. Đầu gối và khuỷu tay muốn phấn hồng. Môi sắc muốn dẫn điểm mị mê hoặc cảm giác. Quần áo mà, màu đen hiện ra trang trọng thành thục. Khá là phù hợp ngự tỷ phạm. Còn có màu tóc, màu mắt, đầy đủ ngắt hơn một canh giờ. Lý Huyền Dạ rốt cục nặn ra chính mình thỏa mãn ngự tỷ hình tượng. Xác nhận hình tượng, xin đặt tên. Lý Huyền Dạ do dự chốc lát. Nói, liền gọi ngươi ngày mai hoa đi. Mệnh danh thành công, hệ thống bắt đầu lại một lần nữa. Nhỏ, hệ thống khởi động thành công. Trước mặt ngày mai hoa tiểu thư tỷ chậm rãi mở hai mắt ra. Đối với lộ ra một vẻ ôn nhu mà mang theo nụ cười quyến rũ. Chào ngài chủ nhân của ta. Xin điền vào ngài muốn giải toán số liệu hoặc là khái niệm. Ngày mai hoa đem chân thành vì ngài phục vụ. Có ý gì? Công năng của ngươi chỉ có giải toán à? Lý Huyền Dạ hỏi. Ngày mai hoa nói. Tựa như đâu chủ nhân. Ngày mai hoa cỗ có vô hạn quy tắc lĩnh vực hạ vô hạn giải toán lực. Trên lý thuyết có thể giúp chủ nhân tính toán tất cả số liệu. Cái gì cũng có thể coi là tựa, như chủ nhân. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút. Nói, vậy ngươi tính toán một chút ta đột phá tới tôn cấp cần phải bao lâu? Nói xong chớp mắt, Lý Huyền Dạ cũng cảm giác được một luồng kỳ dị nhân quả gợn sóng tiến vào trong cơ thể mình. Thậm chí căn bản là không có cách chống lại. Hắn ở trong nháy mắt có một loại bị người lột sạch xem kỹ cảm giác. Cái cảm giác này kéo dài đến vài giây mới biến mất. Sau đó ngày mai hoa liền mở miệng nói. Căn cứ ngày mai hoa từ trên người chủ nhân thu được đến tin tức. Thu được giải toán kết quả là. Chủ nhân nhanh nhất ngày mai tức có thể đột phá cấp trí tôn. Chậm nhất thì cần muốn 329 trời. Ta đệt, tinh như vậy xác thực à. Không phải là mù mờ a. Có điều Lý Huyền Dạ xác thực nhận được một cái chí tôn lên cấp khiêu chiến thống trị. Nếu như thông qua khiêu chiến, cái kia thật sự là hắn là có thể cấp tốc đột phá tới tôn cấp. Có điều Lý Huyền Dạ hiểu rõ một hồi quy tắc, phát hiện cái này khiêu chiến không phải chỉ có một lần. Nếu như hắn lần thứ nhất khiêu chiến thành công, đẳng cấp hạn mức tối đa có thể đề lên tới 60 giai. Nếu như lần thứ hai khiêu chiến thành công, đẳng cấp hạn mức tối đa có thể tăng lên tới 70 giai. Cao nhất 5 lần cơ hội khiêu chiến, toàn bộ khiêu chiến thành công, liền có thể đạt đến thiên đạo cấp chân chính đỉnh cao. 100 giai, tuy nói một lần khiêu chiến sau khi thành công cũng có thể đột phá tới tôn cấp. Thế nhưng Lý Huyền Dạ nghĩ như thế nào cũng biết nói. Một lần khiêu chiến và 5 lần khiêu chiến sau lấy được kết quả là hoàn toàn khác biệt. Vì lẽ đó lúc nào đột phá tới tôn cấp, trên căn bản quyết định bởi với hắn ý chí của chính mình. Nhưng nhanh nhất một ngày cái kết luận này, ngày mai Hoa tính toán đúng là không có phạm sai lầm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.